Tà thiếu dược vương, chương 6, thì ra là như vậy. Góc truyện audio.com, tàng thư các của Nhậm gia lớn vô cùng, so sánh với thư viện quốc gia mà Nhậm Kiệt đi một kiếp trước còn khổng lồ hơn, hoàn toàn là một khu vực kiến trúc không cần tiền, hiện tại Nhậm Kiệt đã không có tâm tư đối với mấy cái này. Một đầu đi vào trong tàng thư các công dục thiện kỳ sự, mình coi như không muốn làm chuyện tình kinh thiên vĩ địa gì, nhưng tuyệt đối không thể nào sống mơ màng giống như Nhậm Kiệt lúc đầu. Nếu không một ngày kia lại bị người khác tính toán đánh bể đầu, hoặc là lại bị người khác coi là vua bù nhìn để khi dễ, đó là chuyện Nhậm Kiệt tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tiến vào tàng thư các này, Nhậm Kiệt cũng bị tàng thư phong phú bên trong làm cho rung động, rất nhanh hắn phát hiện một chuyện vô cùng thoải mái. Không còn là người bình thường thật đúng là bất đồng, chính mình căn bản không cần hao tâm tốn sức đi tìm cái gì, sau khi đi vào lập tức có một quản sự dẫn theo trăm người của tàng thư các xếp thành hàng nghênh đón. Nhậm Kiệt tiến vào một gian phòng khổng lồ, rộng thoáng, sang trọng, bên trong khe khẽ có mùi thơm nhàn nhạt nâng cao tinh thần, chung quanh bài biện lại càng vô cùng chú trọng, các loại điểm tâm ăn uống đầy đủ mọi thứ. Mà hắn muốn xem thứ gì, chỉ cần nói một câu, bên ngoài rất nhanh sẽ có vô số người liên tục không ngừng đưa sách tới. Một hơi trước hết để cho người mang lên trăm cuốn các loại sách đặt ở bên cạnh, sau đó để người ta đi ra ngoài, trong lòng tự nhủ nếu là bên cạnh có mỹ nữ nữa. Vừa nghĩ tới mỹ nữ, trong đầu Nhậm Kiệt không khỏi hiện ra thân thể trần trụi linh lung lúc trước, nhưng sau đó hắn mạnh mẽ lắc đầu, bởi vì tiếp theo hắn liền nghĩ đến tên mập trắng cao nhân kia. Không được, sau này phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơi bình tĩnh một chút, sau đó Nhậm Kiệt cầm lấy một quyển sách lịch sử Minh Ngọc Hoàng Triều tới, ít nhất phải hiểu được một chút ai là hoàng đế trước. Thật thua thiệt cho tên Nhậm Kiệt lúc đầu, làm một trong gia chủ của ngũ đại thế gia, thậm chí ngay cả tình huống của hoàng đế cũng mơ mơ màng màng, trong ấn tượng hắn thừa kế gia chủ hoàng đế đều cũng chạy tới tham gia, thế nhưng hắn không rõ ràng lắm về tên cùng niên hiệu của hoàng đế, còn có một chút lịch sử đơn giản, thế nhưng chỉ có hai chữ hoàng đế. Nhưng là ánh mắt của Nhậm Kiệt chẳng qua là dừng lại trên sách chưa đầy vài giây đồng hồ, dưới tình huống bình thường cũng là thời gian nhìn xong một hàng chữ, lại ngạc nhiên phát hiện tất cả nội dung phía trên một trang này hắn cũng nhớ rõ vô cùng. Đọc nhanh như gió, không đúng, đọc nhanh như gió cũng không nhanh như vậy a, quả thực như là máy quét hình, quá khoa trương. Nhưng vấn đề là trong đầu còn nhớ rõ ràng, bản thân Nhậm Kiệt cũng bị sợ hết hồn, chẳng lẽ Nhậm Kiệt này là thiên tài? Không thể nào, trong trí nhớ biểu hiện của hắn chính là vừa nhìn sách đã mệt rã rời, nhìn không tới hai hàng chữ là có thể ngủ, căn bản chưa bao giờ đọc sách. Mà mình kiếp trước cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cũng không phải là thiên tài siêu cấp gì, nhưng hiện tại sao có thể như vậy? Tình thế này mình bị chính mình hù dọa, sau đó Nhậm Kiệt lại lật nhìn mấy tờ, mỗi một tờ nhanh chóng bay qua, sau đó hắn nhắm mắt nghĩ tới nội dung bên trong, ngay cả dấu chấm câu. Trong chớp nhoáng này, Nhậm Kiệt quả thực có một loại ảo giác, chẳng lẽ đầu mình biến thành máy vi tính? Computer, thần thức của Nhậm Kiệt lập tức vừa, góc truyện audio.com, động tiến vào trong óc của mình, lập tức xem xét bút ký bổn ở nơi đâu, trong này không có bất kỳ biến hóa nào, đầu óc của chính mình cũng không nối liền với bút ký bổn này a. Bản thân Nhậm Kiệt cũng mơ hồ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn cùng kích động, bởi vì cảm giác như vậy quá sung sướng. Tốc độ lật xem nhanh hơn, mười mấy phút đồng hồ đã lật xem hết một quyển sách thật dày. Hơn nữa lật xem đến phía sau, rất nhiều chuyện thế nhưng mình cũng có thể đoán được. Đầu óc chưa từng có rõ ràng như vậy, tranh đấu trong lịch sử chỉ có từ một chút ghi lại, một ít chuyện phát sinh phía sau Nhậm Kiệt có thể đoán được rất nhiều. Cho dù có chút không giống, bản thân cũng có thể nghĩ đến rất nhiều loại biến hóa có thể xảy ra. Loại thời điểm này, Nhậm Kiệt dần dần đã phát hiện thần trí của mình cường đại hơn so với bình thường, thật giống như ngay cả góc độ xem sách cũng bất đồng. Hắn lập tức kiểm tra bộ sách phương diện tu luyện cùng trí nhớ khác, hiểu bộ sách phương diện cảnh giới. Từ các phương diện hiểu rõ, bản thân chính là biểu hiện của cảnh giới cao, biết mình đã vượt qua người bình thường, chính là đạt tới biểu hiện trở thành thiên tài trong truyền thuyết, còn có một chút truyền thuyết thời đại thượng cổ cảnh giới cao chân chính, có thể vô sự tự thông, trực tiếp hiểu được thiên địa. Cảnh giới, đầu óc rõ ràng, giờ khắc này Nhậm Kiệt đột nhiên hiểu được một việc, biến hóa chân chính của chính mình là sau khi sống lại tiến vào thân thể này, ảnh hưởng tiếp thu máy vi tính trong một khắc kia. Bởi vì ở trước đó, chính mình thử tiếp thu trí nhớ của Nhậm Kiệt lúc trước, kết quả phát hiện vô cùng chậm chạp, thống khổ, nhức đầu muốn nứt, sau một khắc kia chính mình trong nháy mắt hoàn toàn tiếp thu, đầu óc cũng biến thành rõ ràng như chưa từng có. Bao gồm trên đại điện bộc phát nói ra một chút chuyện trước mặt các trưởng lão làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được, không dám tranh chấp, cũng là bởi vì trong đầu đã tổng kết một chút tin tức rất rõ ràng. Minh Ngọc Hoàng Triều đã dựng nước hơn 1.000 năm, nhưng không phải là quốc gia cổ xưa chân chánh, bởi vì lịch sử vô cùng mênh mông, có ghi lại cũng đã dài hơn vạn năm. mà ở vạn năm trước thì được xưng là lịch sử Ngọc Tiền, một ít đoạn lịch sử rất tán loạn không hoàn chỉnh, bởi vì đoạn thời gian kia đã trải qua hơn ngàn năm hỗn loạn, rất nhiều thứ đã mất đi. Chỉ là biết thời đại kia có một hoàng triều trong truyền thuyết là hoàng triều cường đại nhất, cho dù hiện tại vô số di tích cũng có quan hệ cùng hoàng triều kia. Minh Ngọc Hoàng Triều dựng nước trong 1.700 năm, mặc dù lịch sử không lâu, nhưng bởi vì tổ tiên của ngũ đại gia tộc năm đó rất cường thế, trong Lý gia xuất hiện một hoàng đế cường đại, 20 năm gần nhất Nhậm Thiên Hành lại phát triển quốc thổ lớn ra gấp 3, Minh Ngọc Hoàng Triều hiện giờ đã phi thường cường thế. Ở bên trong mười mấy quốc gia lớn nhỏ chung quanh cũng chỉ có liên minh bộ lạc Tuyết Nguyên cùng Thiên Hải Đế quốc có thể chính diện chống lại, những nước nhỏ khác cũng là lưỡng lự hòa hoãn giữa tam đại thế lực. Tu tiên, thật sự có tiên nhân sao? Căn cứ theo những ghi chép này, thật giống như thật sự có tiên nhân. Tu luyện một đường phân luyện thể cảnh, rèn luyện khí lực, rèn luyện thân thể, phân thành 9 tầng, trên 9 tầng là đại viên mãn, một khi đại viên mãn có thể sinh ra chân khí tiến vào chân khí cảnh. Chân khí, góc truyện audio.com, cảnh là bắt đầu của tu chân, lực chiến đấu tăng lên thật to, sau khi đạt tới chân khí cảnh tầng 6 tất cả cũng thuộc về thông thường cao thủ, nếu có thể đạt tới chân khí cảnh tầng 9 thậm chí đạt tới đại viên mãn, nếu là ở địa phương nhỏ có thể tung hoành một phương. Phía trên chân khí cảnh là thần thông cảnh là dung hợp hoàn mỹ của chân khí cùng thân thể, sẽ có thần thông giả chính là cường giả. Đây là cường giả chân chính, bởi vì tiến vào thần thông cảnh là có thể thi triển pháp thuật. Mà ở phía trên thần thông cảnh còn có âm dương cảnh, thái cực cảnh, ở trong thư tịch bình thường, không có quá nhiều miêu tả đối với âm dương cảnh cùng thái cực cảnh, bởi vì đó đã thuộc về tồn tại cường đại của người tu chân chân chính. Chẳng qua là bên trong giới thiệu, một khi đặt chân vào âm dương cảnh cô đọng âm hồn, tuổi thọ bắt đầu gia tăng, tăng tuổi thọ thêm 100 năm. Nếu như có thể cô đọng dương hồn, thì có thể tăng tuổi thọ thêm 100 năm nữa, nếu có thể đạt tới thái cực cảnh, thì có thể đạt tới 500 năm tuổi thọ. Tuổi thọ người bình thường của Minh Ngọc Hoàng Triều cũng là 70-80, nhưng nếu như bảo dưỡng tốt có thể đạt tới thần thông cảnh, sống đến 100 cũng rất bình thường. Nếu như lấy 100 tuổi làm trụ cột, âm dương cảnh cô đọng âm hồn là có thể sống 200 tuổi, cô đọng dương hồn chẳng phải là có thể đạt tới 300 tuổi, thái cực cảnh kinh khủng hơn, 500 tuổi a. Nhậm Kiệt đột nhiên nghĩ đến một câu nói ở địa cầu, thân đã giàu sang muốn trường thọ, làm hoàng đế muốn thành tiên. Người bình thường là lo lắng chuyện ăn uống, nhưng tuổi thọ lại là thứ mà người ta vĩnh viễn không đủ dùng, vì sống sót mà làm mọi chuyện, mà ở nơi này thật có thể thông qua tu luyện để trường thọ, mặc dù trước mắt còn không có thấy cái gọi là tiên nhân trường sanh trong truyền thuyết, nhưng thật giống như lão tử Nhậm Thiên Hành của chính mình chính là âm dương cảnh từ rất sớm. Nói cách khác, đây mới thực là phương pháp có thể trường thọ, ai nói nhìn không động tâm tuyệt đối là giả dối. Bất quá chính là bởi vì nhìn thấy những thứ này, sau khi rõ ràng những tình huống này, Nhậm Kiệt cũng cảm giác rất khổ. Ở trong môi trường tốt như vậy, còn là gia chủ tên Nhậm Kiệt kia cũng chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 5, người này nghĩ gì thế? Không nói tới trường thọ, căn cứ theo hiểu biết của Nhậm Kiệt, cái thế giới này rõ ràng chính là vô lực vi tôn. Không trách được hắn kế thừa gia chủ Nhậm gia, những trưởng lão kia không chút kiêng kỵ như vậy, trong mắt những người khác cũng không có sự tôn kính, ở trường học còn bị những người đó khi dễ, thật là bi ai a. Quần áo lụa là rất thoải mái, nhưng phải có được sức mạnh mới được, dù sao hiện tại sở dĩ còn có thể duy trì, chỉ là dựa vào dư uy của Nhậm Thiên Hành. Mà Nhậm Kiệt không khỏi lại nghĩ tới lời nói trước khi đi của Nhậm Thiên Hành, nhìn giới chỉ trên tay một chút, lúc đi Nhậm Thiên Hành đã từng nói, chính mình sau khi đạt tới chân khí cảnh có thể mở chiếc nhẫn này ra, bên trong có đồ vật hắn lưu lại. Vừa nghĩ tới các loại tin tức lúc ấy Nhậm Thiên Hành vội vàng về đến gia tộc truyền vị trí gia chủ cho hắn, Nhậm Kiệt đang vùi đầu trong một đống sách cũng muốn đứng lên, lấy ra một cái hộp ngọc từ trong lòng ngực, cái hộp ngọc này vô cùng đặc thù. Cái này cũng là ban đầu Nhậm Thiên Hành lưu lại, nói là trong lúc vô tình vật phát hiện trong di tích. Chính là công, góc truyện audio.com, pháp ghi lại trong lịch sử, hoàn toàn thống nhất thiên hạ chống lại tiên nhân trong truyền thuyết, chỉ tiếc môn công pháp này người tu luyện phải là dưới thần thông cảnh. Ca, mới vừa lấy hộp ngọc này ra, Nhậm Kiệt lập tức phát hiện hộp ngọc này trực tiếp vỡ vụn, vội vàng thả lên trên bàn. Phát hiện trong hộp ngọc để 4 linh ngọc hình vuông lớn chừng ngón cái, linh ngọc mới thật sự là bảo bối ắt không thể thiếu trong khi tu luyện. Trong thiên hạ thông dụng tiền ngọc chính là mọi người trong quá trình siêu tầm linh ngọc chế luyện mà thành, tỉ như bên trong một mỏ ngọc khổng lồ có khả năng chỉ có một khối linh ngọc, những thứ khác cũng làm tiền ngọc hoặc là một chút trang sức cao quý, xa hoa, linh ngọc thì là vật chân quý nhất. Một khối linh ngọc hạ phẩm đã trưởng thành lớn chừng ngón cái cần 100 tiền ngọc, mà 10 khối linh ngọc hạ phẩm mới có thể đổi lại một khối linh ngọc trung phẩm, 100 linh ngọc trung phẩm mới có thể đổi lại một khối linh ngọc thượng phẩm, về phần linh ngọc tuyệt phẩm cũng là trong truyền thuyết, căn bản không có biện pháp là dùng tiền ngọc bình thường trao đổi. mà bên trong hộp có 10 khối linh ngọc trung phẩm, Nhậm Kiệt hưng phấn muốn đi cầm, kết quả vừa mới cầm lại toàn bộ vỡ vụn. Này, Nhậm Kiệt đột nhiên nghĩ đến một việc, thần thức mình ở trong thức hải muốn mở cửa sổ thị tần lần thứ hai, từng luồng nhiệt lưu kia thật giống như từ nơi này truyền tới, chẳng lẽ? Kháo, 10 khối linh ngọc trung phẩm, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì vài giây đồng hồ, hơn nữa vài giây đồng hồ này thật giống như trừ 10 khối linh ngọc trung phẩm, còn có lực lượng trong cái hộp bên ngoài kia. Lần đầu tiên chính mình cảm ngộ suốt một khắc đồng hồ ở trong đó, chẳng lẽ là lúc xuyên qua đã mang theo lực lượng, nếu không bao nhiêu linh ngọc mới đủ à? Nhậm Kiệt cũng có chút không dám tưởng tượng, nhưng đồng thời hắn cũng có chút kích động, ít nhất chính mình rốt cục biết phương pháp mở thị tần ra như thế nào, mặc dù trước mắt cảm giác vẫn còn có chút quá kinh khủng. Ở trong cái hộp này, trừ 10 khối linh ngọc trung phẩm kia, Nhậm Kiệt phát hiện một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này không phải là linh ngọc có thể tu luyện, mà là ngọc bài chứa đựng trí nhớ, đây chính là công pháp vạn năm trước đột nhiên hủy diệt hoàng triều cường đại mà Nhậm Thiên Hành nói lấy được trong di tích thần bí mà hắn không thể tu luyện, đáng tiếc Nhậm Kiệt kia nghe nói là công pháp, dĩ nhiên luôn luôn đặt ở trên người cũng không mở ra. Nếu không mà nói, cho hắn biết bên trong có 10 khối linh ngọc trung phẩm, lấy tính cách của hắn sợ rằng đã sớm tiêu xài không còn. Cách chương.